Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, nổ bánh xe. Ngươi nói đó là đánh bạc, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi cái này ý nghĩ, nhiều lắm hơi hơi hoa một chút tiền chơi một chút, cảm thụ một chút cái gì là đánh bạc, nhưng tuyệt đối không thể đem một khoản tiền lớn đặt ở đánh bạc mặt trên. Nếu như nói trong sòng bạc là 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Như vậy đánh bạc trên căn bản là có thua không thắng. Có một vị hành gia từng theo ta nói. Ở Phỉ Thúy vùng mỏ đánh bạc đánh cược phòng cơ hội hơi hơi cao một chút. Nhưng nếu như là cách mở Phỉ Thúy vùng mỏ địa phương đánh cược. Cái kia bên trong đạo đạo liền rất sâu. Đánh cược tăng xác suất chỉ có 1 phần vạn. Ngươi đừng nhìn ta là châu bảo ngọc thạch chuyên nghiệp, cũng xem qua không ít hàng thô, nhưng đánh bạc vẫn là căn bản không dám chạm. Đồ chơi này, đúng là rất lớn một phần muốn dựa vào vận khí, thực lực chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Còn pha lê loại bực này ngọc tốt, ngươi nghĩ đánh cược đến, trừ phi ngươi số may tới cực điểm, nghe nói Cát Đông Húc dĩ nhiên muốn thông qua đánh bạc chơi đùa. Pha lê loại Phỉ Thúy, Đường Nhã Huệ sắc mặt một hồi tử nghiêm túc, nàng biết Cát Đông Húc là người có tiền người, nhưng nếu như thật ôm này loại đánh cược tâm thái, cái kia nhiều tiền hơn nữa cũng không chịu nổi dàn vặt. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta tâm lý nắm chắc, chuyện không có nắm chắc tình ta sẽ không làm. Cát Đông Húc thu hồi nụ cười trên mặt, gật đầu nói, vậy thì tốt. Đường Nhã Huệ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Cát Đông Húc bỏ qua đánh bạc dự định. Bất quá, bên kia thị trường vẫn là rất phức tạp, đối với hiểu việc người mà nói, bởi vì bên kia đoán là trực tiếp từ Myanmar tới được. Qua thay số lần ít, giá cả nhất định phải so với đến chúng ta loại này trong thương trường mua tiện nghi. Nhưng đối với không hiểu việc người mà nói cũng chưa chắc mua giá cả có thể so với cửa hàng tiện. Nghi, thậm chí còn rất có thể bị hãm hại. Người muốn mua lại là xa hoa Phỉ Thúy. Bên kia chưa quen cuộc sống nơi đây. Mậu Mậu Nhiên đi khẳng định luống cuống. Tốt nhất vẫn là có một đối với địa phương thị trường tình huống hiểu người bồi tiếp cùng đi cho. Thỏa đáng, Đường Nhã Huệ lại nói. Lừa bọn họ cũng không lừa được ta. Chính là chưa quen thuộc bên kia. Ta mua lại là cao đương hóa. Cứ như thế trôi qua. Vẫn đúng là muốn bắt mù. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Phía ta bên này đúng là có một trong vòng bằng hữu thường thường chạy bên kia nhập hàng. Bản thân cũng là người bên kia. Đúng rồi. Ngươi nên nhận thức. Liền là lần đầu tiên ngươi tới chỗ của ta. Ta chỗ này nguồn cung cấp không đủ. Sau đó mang đi ngươi cái kia một bên bổ một chút Trương Á Khôn Trương lão bản. Không biết ngươi còn nhớ hay không đến. Đường Nhã Huệ nói rằng. Hừm, còn nhớ. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Chính là không biết hắn gần nhất có muốn hay không đi Vân Nam biên giới bên kia thị trường. Nếu như đi, ngược lại là có thể đồng thời. Đường Nhã Huệ nói. Ngươi hỏi một chút nhìn, có một quen thuộc người bên kia nhất định sẽ thuận tiện rất nhiều. Thật không được, để hắn giới thiệu một cái địa phương bằng hữu cũng được. Đến lúc đó lĩnh cái đường cũng thuận tiện. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Đường Nhã Huệ gật gật đầu. Sau đó cầm điện thoại lên cho Trương Á Khôn gọi tới. Vẫn đúng là khéo. Trương Á Khôn hậu thiên chuẩn bị đi một chuyến Vân Nam Thụy Lệ. Vé máy bay cũng đã mua xong. Đường Nhã Huệ nói với Trương Á Khôn Cát Đông Húc sự tình. Trương Á Khôn hiển nhiên còn nhớ Cát Đông Húc cái này chọn ngọc rất có một tay người trẻ tuổi. Đường Nhã Huệ vừa nhắc tới Cát Đông Húc. Hắn liền nghĩ tới, lại bị vướng bởi Đường Nhã Huệ mặt mũi của. Hầu như không có làm sao do dự liền đồng ý. Xem ra cũng thật là đúng dịp. Cát Đông Húc gặp Đường Nhã Huệ cúp điện thoại, cười nói, đúng đấy, có một người quen thuộc, như vậy thì dễ dàng hơn. Đường Nhã Huệ nói rằng, Trương Á Khôn là cái rất hay nói người. Từ Lâm Châu đến Thụy Lệ, trên đường cần tới trước Côn Minh, sau đó sẽ chuyển tới Mang Thành Phố, lại từ Mang Thành Phố đi xe buýt hoặc là mình lái xe đến Thụy Lệ. Từ ngồi lên phi cơ bắt đầu, Trương Á Khôn miệng hầu như sẽ không dừng lại. Đương nhiên là một tên thương gia kinh doanh ngọc thạch, Trương Á Khôn nói được trên căn bản đều cũng có nhốt ngọc thạch phỉ thúy sự tình. Nói được nhiều nhất chính là đánh bạc, cái gì thần tiên khó gãy tấc ngọc, cái gì một đao tận, một đao phú, thậm chí còn dơ nhiều cái biên giới truyền lưu khá rộng rãi một đêm chợt giàu cùng một đêm nghèo. Rớt đánh bạc, cố sự, ngoại trừ đánh bạc, Trương Á Khôn nói được tương đối nhiều còn có mỗi năm một lần ở Myanmar thủ đô Yangon cử hành phỉ thúy ngọc thạch hàng thô công bàn. Đây là Myanmar chính phủ vì bế tắc thuế khoản trôi đi mà chọn lựa một loại cưỡng chế biện pháp. Quy định hết thảy khai thác ra phỉ thúy ngọc thạch nhất định phải thông qua mỗi năm một lần công bàn mới có thể giao dịch xuất cảnh. Những thứ khác một quy tắc đều xem như là buôn lậu. Đương nhiên Trương Á Khôn cũng không thiếu được đàm luận Myanmar biên giới chuyện này. Tỷ như sòng bạc, tỷ như Myanmar nữ nhân, còn có Myanmar nội chiến chờ chút. Trương Á Khôn là cái thương gia kinh doanh ngọc thạch, có lúc một vào một ra chính là mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn đều có. Tự nhiên cũng coi như là người có tiền, vì lẽ đó đến rồi Mang Thành Phố phía sau. Hắn không có đi xe buýt mà là đề nghị thuê chiếc xe. Nói như vậy tự do thuận tiện, Cát Đông Húc tự nhiên không có ý kiến, liền liền mướn một chiếc xe. Lúc này xe thuê thị trường ở thành phố lớn đã dần dần phát triển, mà một loại 2-3 tuyến thành thị thì lại mới vừa cất bước, khẳng định là không có khả năng thuê đến cái gì tốt xe. Hai người cho thuê là một chiếc Dâu Thản Nạp. Nguyên bản Cát Đông Húc sợ Trương Á Khôn lữ đồ mệt nhọc, muốn chính mình mở, không nghĩ tới Trương Á Khôn vừa nửa năm trước cầm giấy phép lái xe. Lái xe nghiện đầu còn không có đi qua, muốn cướp mở, nói mình vùng này tình hình giao thông quen thuộc. Cát Đông Húc gặp Trương Á Khôn muốn mở, tự nhiên cũng là nhường cho hắn. Dọc theo đường đi, tình hình giao thông giống như vậy. Bất quá phong cảnh cũng rất là mỹ lệ, núi sông liên miên, bầu trời xanh thảm, trong không khí lộ ra một luồng thanh tân. Cát Đông Húc đang thưởng thức ven đường phong cảnh thời gian, đột nhiên ô tô điên bá, Trương Á Khôn vội vàng đem xe đậu ở ven đường. Hai người hạ xuống vừa nhìn, phát hiện bên phải bánh trước bể bánh xe, DXXCM. Dĩ nhiên không có vỏ xe phòng hờ. Lúc này phiền phức lớn rồi. Trương Á Khôn mở cốp sau xe gặp bên trong dĩ nhiên không có vỏ xe phòng hờ, không khỏi mắng lên. Cát Đông Húc thấy thế lông mày đầu cũng là nhíu lại. Bởi vì bây giờ sắc trời đã dần dần tối lại. Cửu cửu năm gọi xe tải gì gì đó, có thể còn lâu mới có được phát hiện tại làm sao thuận tiện. Không có chuyện gì. Đợi lát nữa xe đi qua thời gian tùy tiện cản cái một chiếc. Trực tiếp hướng về chủ xe mua một vỏ xe phòng hờ chính là. Cát Đông Húc tuy rằng cũng hơi buồn bực, nhưng thấy Trương Á Khôn chính ở chỗ này mắng taxi công ty, không thể làm gì khác hơn là cười trấn an nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Trương Á Khôn gặp Cát Đông Húc người trẻ tuổi này ngược lại trấn an hắn, cũng là có chút ngượng ngùng đứng lên, ngượng ngùng nói một câu. Xe lui tới rất ít, thật vất vả có xe đi qua. Chủ xe thấy là hai người đàn ông, nơi này lại là trước không thôn sau không tiệm, sắc trời lại dần dần tối lại, căn bản không dám đỗ xe, trực tiếp một cước chân ga chạy như bay qua. Mẹ kiếp, ta cũng không phải chặn đường cướp đoạt. Trương Á Khôn chỉ vào nhanh chóng đi xe buồn bực mắng. Sau đó lại đi qua mấy chiếc xe. Đúng là có một chiếc xe dừng lại đến. Đáng tiếc nhưng không có vỏ xe phòng hờ. Ta nhớ được cách nơi này hơn 10 dặm nơi phải có một nhà tiệm sửa chữa. Đợi lát nữa thật không được ta dựng chiếc đi nhờ xe đi qua. sau đó dẫn người lại đây. Chính là một mình ngươi ở lại chỗ này, có vấn đề hay không? Trương Á Khôn gặp sắc trời đã nhanh phải hoàn toàn đen xuống, không khỏi chíu khởi lông mày đầu nói, Cát Đông Húc tự nhiên không thành vấn đề. Kỳ thực lấy thân phận của hắn, thật muốn vận dụng quyền lực, chỉ cần một cú điện thoại, an toàn của nơi này cục liền sẽ lập tức phái xe chạy tới. Đơn giản Cát Đông Húc không nguyện ý vì việc tư vận dụng quyền lực này thôi. Cát Đông Húc vừa cần hồi đáp nói không thành vấn đề. Có 3 chiếc xe từ đằng xa lái tới, trước sau 2 chiếc là Audi, trung gian là Đại Bôn Trì. Cát Đông Húc thấy thế vội vàng vẩy tay ra hiệu, để 1 chiếc xe Audi không nhìn thẳng hắn, bay vút qua, A Hùng, dừng một chút, xem hắn có nhu cầu gì giúp một tay. Chiếc thứ 2 đại chạy bên trong, ngồi ở sau chỗ đậu, tuổi chừng ở 60 tuổi trên dưới, khí chất bên trong lộ ra trầm ổn cùng uy nghiêm nam tử. Nhìn thấy ven đường phất tay Cát Đông Húc cùng đứng ở ven đường xe. Lạnh nhạt nói, bên cạnh hắn còn ngồi vị trên người lộ ra cực kỳ tao nhã khí chất. Tướng mạo thiếu phụ xinh đẹp, thiếu phụ trong lòng ôm cái 3, 4 tuổi lớn con trai. Hai tử xem ra rất gầy, nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một vệt màu xanh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.